Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 719, ngang ngược quân thiên vũ. Chương 719, ngang ngược quân thiên vũ, ha? Không cần dò xét, người nghĩ rằng ta sẽ ngây thơ như vậy sao? Tống Phàn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng thì cả kinh. Không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên không do dự. Một câu nói chúng, chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói. Căn bản cũng không cần đoán. Hắn phi thăng lên đến mới thời gian bao lâu. Duy nhất có động cơ gây bất lợi cho hắn chỉ có thể là Cố Hồng rồi. Diệp Viễn cười nói, không thừa nhận phải không? Không liên quan, ngươi một hồi sẽ thừa nhận. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Đi chết đi. Tống Phàn cắn răng một cái, liền muốn động thủ tiêu diệt Diệp Viễn. Tống Phàn thân là tướng quân một thân thực lực đã đạt đến vô lượng cảnh hậu kỳ. Tiêu diệt trước mắt ba người này chỉ là trong lúc nhấc tay. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ tuyệt cường kiếm ý trong nháy mắt đưa hắn bao phủ ở. Kia cơ hồ hủy diệt áp lực, càng là để cả người hắn không cách nào nhúc nhích. Một chiêu còn chưa phát ra, cả người liền cương ở nơi đó, vẻ mặt vặn vẹo, một đạo thân ảnh dần dần do hư ảo biến thành sự thật. Không là người khác, chính là quân thiên vũ. Tống Phàn thấy đằng đằng sát khí quân thiên vũ, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Quân đại nhân, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tống Phàn mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Trước mắt tên sát thần này như vậy nhân vật, hắn nơi nào có thể đắc tội nổi. Chính là Tổng thống lĩnh đại nhân thấy hắn cũng phải khách khí a. Quân thiên vũ lạnh lùng nói, Diệp đại sư là ta ân công, ngươi nói ta làm sao tới rồi hả? À, hắn, Tống Phàn sợ hết hồn. Tên tiểu tử trước mắt này, tại sao có thể là quân thiên vũ ân công? Hừ, ngươi là tự mình kết thúc, hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Quân thiên vũ trực tiếp có nên nói hay không nói? Quân đại nhân xin bớt giận. Ta không biết vị tiểu huynh đệ này là quân đại nhân ân công a. Tống Phàn trong lòng vậy kêu là một cái hối hận a. Làm sao không giải thích được? Trêu chọc phải vị này sát thần trên đầu. Quân thiên vũ nhưng là nhàn nhạt nói. Không cần giải thích, ngươi vừa mới đã động sát cơ. Liền đầy đủ xử ngươi tội chết rồi. Quân đại nhân, đây chính là thành vệ quân đại doanh a. Xem tại La Phương thống lĩnh mặt mũi, đại nhân tha cho tiểu nhân đi. Quân thiên vũ lời nói để Tống Phàn sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp quỳ xuống. Quân thiên vũ nhưng là nhướng mày nói, dài dòng, dứt lời, quân thiên vũ một chỉ điểm ra, một đạo bén nhọn kiếm ý trực tiếp xuyên qua Tống Phàn trái tim. Căn bản cũng không cho hắn bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Tống Phàn trước khi chết còn không thể tin được, quân thiên vũ thật sự cứ như vậy đem hắn giết. Hắn hai mắt dần dần biến thành vô thần, ngã tại trong vũng máu. Diệp đại sư, không có sao chứ? Quân thiên vũ nhìn đều lười phải xem Tống Phàn một cái. Nhưng là đối với Diệp Viễn quan tâm nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, không việc gì, quân tiền bối tới rất kịp thời, nhờ có tín vật của ngươi. Chỉ là quân tiền bối cứ như vậy giết hắn đi, sẽ không có vấn đề gì đi. Hai người từ biệt lúc, quân thiên vũ cho Diệp Viễn một cái tín vật. Chỉ cần Diệp Viễn đem tín vật bóp vỡ, quân thiên vũ rất nhanh sẽ biết chạy tới. Chỉ là Diệp Viễn cũng không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền dùng tới. Quân thiên vũ cười nói, quân mỗ giết người, ai dám nói nhiều. Nếu đã tới, ta liền cùng đi với ngươi gặp mặt La Phương. Được rồi, vậy làm phiền quân tiền bối rồi. Diệp Viễn ôm quyền nói. Quân thiên vũ khoát tay một cái nói, Diệp đại sư theo ta còn khách khí làm gì? Đừng mở miệng một tiếng quân tiền bối kêu, Diệp đại sư không chê, liền kêu ta một tiếng lão ca lại tốt. Diệp Viễn cười nói, ha ha, tốt, Quân đại ca. Quân đại ca cũng không cần mở miệng một tiếng Diệp đại sư rồi. Trực tiếp gọi ta Diệp Viễn hoặc là lão đệ là được. Quân Thiên Vũ cười to nói, ha ha, Diệp lão đệ. Đang lúc ấy thì một đạo khí tức cường đại từ thống lĩnh phủ phương hướng truyền tới, trong chớp mắt đến trước mặt. Người nào lại dám tại ta thành vệ quân đại doanh dương oai? Ồ, Quân Thiên Vũ, là ngươi, La Phương, thủ hạ của ngươi muốn giết ta huynh đệ, ta đã giúp ngươi thanh lý môn hộ rồi. Quân Thiên Vũ bá tức giận nói. La Phương mặt tối sầm, nói, Quân Thiên Vũ, ngươi không khỏi quá mức lớn lối một chút đi. Coi như ta muốn thanh lý môn hộ, lúc nào đến phiên ngươi tới xuất thủ? Quân Thiên Vũ nhàn nhạt nói, giết chính là giết, ngươi lại đãi như cần gì phải. Ngươi, Quân Thiên Vũ, hôm nay nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời, hai chúng ta không để yên. La Phương nhìn một cái Tống Phàn thi thể, giận đến giận sôi lên. Quân Thiên Vũ thật sự là quá không nể mặt mũi rồi. Ở địa bàn của mình giết thủ hạ của mình, đây nếu là truyền ra ngoài, hắn cái này tổng thống lĩnh làm sao còn mang binh? Quân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, nếu là bình thường, ta nhưng là lười để ý ngươi. Bất quá hôm nay sao? Ta liền phá lệ cho ngươi một câu trả lời. Hắn gọi Diệp Viễn, là vợ ta ân nhân cứu mạng, rất nhanh cũng sẽ là ân nhân của ngươi. Vừa mới ngươi cái này thủ hạ muốn giết Diệp Viễn, ngươi nói ta lý do giết hắn, có đủ hay không? La Phương biến sắc nói, cái gì? Phu nhân ngươi bệnh, chữa khỏi, thân là thành vệ quân tổng thống lĩnh. La Phương tự nhiên biết Liễu Diệc như bệnh tình. Gần đây này thời gian một năm, Quân Thiên Vũ mỗi ngày đều là nàng tìm khắp danh y, thậm chí đến những thành trì khác đi tìm lợi hại luyện dược sư, nhưng đều là không có kết quả. Bây giờ, Liễu Diệc như bệnh dĩ nhiên bị một cái tiểu tử chưa dứt sữa chữa lành. Cổ Phong Thành trong tất cả mọi người đều biết Quân Thiên Vũ ái thê như mạng. Nếu như là lý do này mà nói, ngược lại thật nói được. Quân Thiên Vũ cười nói, là thống lĩnh cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn. Diệp Viễn hôm nay tới đại doanh là dự định trị ngươi bệnh dữ. Ai biết ngươi cái này thủ hạ lại muốn giết hắn. Ta giúp ngươi thanh lý môn hộ, có gì không thể? La Phương hơi biến sắc mặt, không nhịn được lần nữa nhìn một cái Tống Phàn thi thể. Bất quá lần này nhưng là một chút lòng cảm thông cũng không có. Chết đáng đời. Chỉ là hắn đối với Quân Thiên Vũ lời nói vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hỏi, đây, hắn một cái nho nhỏ thần du cảnh, thật có loại bản lãnh này? Quân Thiên Vũ bật cười nói, ngươi nét mặt bây giờ cùng ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm giống nhau như đúc. Có bản lãnh hay không? Ta nói không tính, thử một lần liền biết. Đây, được rồi, cho mời. Ngoặc kép. Cái gì? Ngươi nói Tống Phàn bị Quân Thiên Vũ giết? Cố Hồng nghe được tin tức này, cả kinh thanh sắc đều thay đổi. Đúng, Tống Phàn còn không có xuất thủ, Quân Thiên Vũ dĩ nhiên tự giết tới. Xem chừng, hắn là cho tiểu tử kia cái gì đưa tin tín vật. Khách khanh nói, Cố Hồng cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Cái này Diệp Viễn rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Dĩ nhiên có thể để cho Quân Thiên Vũ nhân vật như thế cam nguyện vì hắn ra mặt. Một cái vừa mới phi thăng tiểu tử, tại sao có thể có như thế thủ đoạn nghịch thiên? Quân Thiên Vũ thê tử cơ hồ đã bị xử tử hình, hắn có thể diệu thủ hồi xuân? Cố Hồng trong lòng buồn rầu cực kỳ. Cái kết quả này hiển nhiên quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Không riêng gì Quân Thiên Vũ thê tử, Tôn gia nhiệm vụ, La Phương thống lĩnh nhiệm vụ, hắn đều hoàn thành. Bên kia vừa mới truyền tới tin tức, La Phương thống lĩnh chẳng những không có trách tội Diệp Viễn, ngược lại cười lớn đem hắn và Quân Thiên Vũ đưa đến bên ngoài đại doanh.